Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312. Chương 312: Đối luyện. Cho nên, Tịch Ly cần thiết cũng đủ ngạnh. Nhất kiếm chém ra, kiếm khí quét ngang hướng Lam Vũ. Lam Vũ nghiêng người tránh thoát, nhìn bị tước đi một tiết quần áo, sắc mặt có chút không tốt. Tịch Ly nhưng một chút đều không có thủ hạ lưu tình. Nhất chiêu nhất thức đều thẳng đánh yếu hại, nàng cái này tam sư huynh đối nàng nhưng một chút cũng không có thương hương tiếc ngọc. Chỉ cần đến cùng hắn đánh nhau thời điểm, là nơi nào đau hướng nơi nào đánh, nàng đến bây giờ một chân đều vẫn là ẩn ẩn làm đau, một kích không trúng, chỉ rơi xuống cái quần áo biên tử. Tịch Ly lập tức khởi xướng đệ nhị sóng công kích, mỗi ngày ở bọn họ huấn luyện hạ. Nàng trên đùi bị trói mấy khối kim loại vật khối, nói là vì cho nàng rèn luyện linh hoạt độ dùng, ở các loại công kích hạ tránh né, ra tới muốn tu luyện đánh nhau ngoại, mỗi ngày còn cần thiết phụ trọng chạy bộ đến Lục Kiêu trưởng môn sư thúc nơi đó thông báo, cấp các phong đưa lên một canh giờ truyền lệnh, mỗi ngày giống cái con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung, liền cái giống hình dáng một chút pháp y đều không có đổi. Bởi vì thay đổi, tại hạ một giây cũng sẽ bị bọn họ cấp lăn lộn không thành bộ dáng, trừ cái này ra. Còn muốn ở tông môn Đoạn Thủy Nhai hạ luyện kiếm. Đoạn Thủy Nhai dòng nước độ cao có hơn 1000 mét. Phía dưới cục đá cũng không có giống như bị thủy đập qua đi trơn nhãn. Còn phi thường đầu tiễu, một không cẩn thận liền phải ngã xuống thập phần rét lạnh đoạn hồ nước. Lại đến cái băng hỏa lưỡng trọng thiên, đứng ở chênh vênh trên tảng đá. Đối mặt cường đại thủy áp, muốn huy kiếm tự nhiên, thân pháp phiêu giật, đây là những cái đó lão nhân cho nàng trung cực mục tiêu, mà nguyên bản thập phần thống khổ thuốc. Tắm rèn thể, ngược lại trở thành nàng một ngày chung nhất hưởng thụ thời điểm. Quả nhiên không có đối lập liền không có thương tổn, mấy ngày này tra tấn. Đặc biệt là cái này tam sư huynh, cơ hồ làm nàng hận ngứa răng, nàng liền chờ ngày này. Đem hắn cũng ấn trên mặt đất cọ sát. Tịch Ly ma ma quay hàm, trên tay động tác càng thêm nhanh lên. Trúc cơ trung kỳ rèn thể tu vì tại đây đoạn thời gian nội biến càng thêm vững chắc, còn tiến bộ không ít, mà luyện khí tu vi cũng tới rồi sắp đột phá trúc cơ kỳ luyện khí đại viên mãn. Tịch Ly trong cơ thể linh lực bị nhiều lần áp xúc, cơ hồ đã mau tới rồi trúc cơ kỳ hóa lỏng trạng thái. Chỉ là còn kém như vậy một chân, mà này một chân bị nàng sư phó các sư thúc an bài rõ ràng, hoàn mỹ trúc cơ. Tương đương tiếp tục tôi luyện, thẳng đến nàng chính mình đột phá chính mình. Tự nhiên mà vậy trúc cơ, nàng quá vãng thanh lãnh bộ dáng sớm tại mấy ngày nay tôi luyện trung tiêu. Hao hầu như không còn, chỉ cần cho nàng cơ hội. Nàng liền tính là cắn cũng muốn cắn hạ đối thủ một miếng thịt tới, một quyền hung hăng tạp dừng ở Lam Vũ trên mặt, Lam Vũ trên mặt tức khắc xanh tím một khối to, lùi lại vài bộ. Lam Vũ sờ sờ chính mình sưng lên hơn phân nửa mặt, tức khắc ngực phập phồng lợi hại, hắn tuy rằng là cái luyện khí, nhưng là thực lực cũng không yếu, đặc biệt là luyện khí đồng thời, hắn còn rèn thể. Hiện giờ bị Tịch Ly trước mặt mọi người kén quyền vả mặt. Cái này làm cho hắn cái này tam sư huynh mặt từ nay về sau hướng nơi nào gác. Móc ra chính mình một phen đắc ý tác phẩm. Thật lớn dìu đá đối với Tịch Ly huy đi, trọng lực hơn nữa nhanh chóng hình thành không khí vặn vẹo. Làm vây xem mấy người nhịn không được híp híp mắt. Đây là muốn làm thật sự. Tịch Ly không có lui ra phía sau. Hai chân dẫm lên mặt đất. Cẳng chân dùng sức, thả người về phía trước nhảy. Trong tay hình vương hung hăng đối với kia đem thật lớn dìu đá chém tới, hai thanh binh khí chạm vào nhau nháy mắt, kích khởi mãnh liệt hỏa hoa hòa khí lưu, hai người hổ khẩu đều đã tê dần ma. Tịch Ly lùi lại hai bước. Hai chân định tại chỗ, ổn định thân hình, trúc cơ trung kỳ rèn thể thực lực. Đối chiến trúc cơ nửa bước đại viên mãn tu sĩ. Vượt qua một đại giai nhiều, nhìn đến kết quả này, thành quân mấy người vẫn là thực vừa lòng, nhìn đến Lam Vũ vén tay áo muốn làm bộ dáng, Trác Cầm lông mày run run, sư đệ đây là bị gây họa, mặt khác mấy người có chút vui sướng khi người gặp họa nhìn thành quân. Nhà mình hai cái đệ tử xem bộ dáng có chút giết đỏ cả mắt rồi à, Thành Quân không có ngăn cản. Đây là ở trên chiến trường. Bọn họ đối Tịch Ly tôi luyện càng là phóng thủy. Sau này nàng liền sẽ sinh tồn càng thêm khó khăn, hai người nhanh chóng ở quá thượng quá chiêu. Thực mau hai người đều mặt mũi bầm dập, người bên cạnh nhìn đều cảm giác ê giang. Này hai cái tiểu gia hỏa, không hướng địa phương khác tấu. Cố tình đối với trên mặt tạp kia hung ác bộ dáng. Không biết hai người là sư huynh muội còn tưởng rằng hai người có đại thù. Tịch Ly trải qua ma quỷ huấn luyện lúc sau, cùng tự thân bản mạng pháp bảo phối hợp đã càng ngày càng ăn ý. Ở cung cùng kiếm biến hóa thượng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, hổ khẩu chỗ đã nứt ra rồi khẩu. Tử, hình vương nhắm ngay Lam Vũ dìu đá. Chọn, thứ, phách, chém, câu, động tác càng thêm nhanh chóng. Cơ hồ ở không trung chỉ để lại tàn ảnh, Lam Vũ cái trán cũng dần dần thấm ra mồ hôi lạnh. Nhà đầu này là thật sự tàn nhẫn. Kia kiếm khí cũng càng thêm ngưng thật. Đối với hắn dìu đá đồng thời. Trong tay linh lực cùng nắm tay cũng không có rơi xuống. Hơn nữa đừng nhìn hắn so Tịch Ly tu vi cao hơn quá nhiều. Nhưng là Tịch Ly đan điền cùng gân mạch khi thật sự quảng. Vượt qua bọn họ tưởng tượng, Lam Vũ thật sự muốn chửi má nó. Nhà đầu này mới tiến vào tông môn bao lâu? Nàng mới bao lớn? Này giữa người với người chênh lệch liền như thế nào có thể như vậy đại đâu? Tốt xấu hắn cũng là một thiên tài. Vẫn là nhà đầu này sư huynh. Phanh, mặt lại lần nữa bị đập một quyền. Lam Vũ hung hăng phun ra một búng máu nước miếng. Cảm giác nha tào nha đều lỏng, bất quá hắn tuy rằng chật vật. Nhưng là Tịch Ly cũng không có hảo đi nơi nào. Tịch Ly tuy rằng rèn thể thượng có chút cơ trung kỳ. Nhưng là ở đồng dạng cũng là rèn thể. Hơn nữa tự thân linh lực tu vi còn tới rồi nửa bước trúc cơ đại viên mãn Lam Vũ trước mặt. Vẫn là không có quá nhiều ưu thế. Có thể cùng Lam Vũ chiến đấu cho tới bây giờ này phó cục diện. Trong đó trừ bỏ tự thân thực lực ngoại. Còn có chính là Lam Vũ là cái ham thích với luyện khí sư, đối luyện khí yêu thích. Hoặc nhiều hoặc ít làm hắn ở vũ lực giá trị phương diện có chút hoang phế, nhưng là có thể chiến đấu. Cho tới bây giờ này phó địa giới, đã thập phần không tồi, rốt cuộc lần này. Tịch Ly nhưng không có dựa vào phòng ngự pháp y. Bùa chú cùng trận bàn mấy thứ này, thấy hai người còn muốn tiếp tục. Thành Quân ra tiếng, hôm nay đối luyện đến này kết thúc. Phanh, Tịch Ly nắm tay dừng ở Lam Vũ mắt phải khuông thượng. Lam Vũ tức khắc cảm giác trước mắt có chút hoa, nhưng là sư phó đã kêu kết thúc. Hắn làm một cái sư huynh, tự nhiên là không thể ở nhà mình sư phó trước mặt đánh chính mình sư muội đối luyện thời điểm. Có cái này làm ngụy trang, hắn còn có thể tấu một tấu Tịch Ly, nhưng là đối luyện kết thúc. Hắn nếu là còn muốn động thủ, như vậy chờ lát nữa động thủ đánh hắn nhất định là sư phó, Lam Vũ chỉ có thể nghẹn một hơi. Trừng mắt một lớn một nhỏ đôi mắt còn nhìn cái gì mà nhìn. Còn không chê mất mặt. Bị nhà mình sư huynh đạp một chân Lam Vũ. Tức khắc cảm giác được đến từ sư phó ác ý. Trong lòng ủy khuất ba ba nhưng là đối thượng nhà mình sư phó ánh mắt. Lại không dám nhìn thẳng. Chỉ có thể cúi đầu hắn biết. Chính mình hôm nay là có chút quá mức. Lại nói như thế nào. Tịch Ly cũng là chính mình tiểu sư muội. Nhưng là hôm nay hắn còn vẫn luôn đối với Tịch Ly mặt tấu, đều nói đánh người không vả mặt. Làm sư huynh, hắn chẳng những đánh, còn đánh thật nhiều thứ. Hết chương.